Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, không được. Ngươi không thể đi, đi theo tứ trưởng lão về tới hắn nơi ở. Shinosuke cũng không có lập tức đi tìm đối phương, mà là tại bên ngoài quan sát một cái. Kết quả hắn thật đúng là từ một nơi bí mật gần đó thấy được hai vị giám thị tứ trưởng lão phái chủ chiến Uchiha. So với phái chủ chiến cùng phái chủ hòa, hai cái này phân biệt đều có hơn 1.000 tên Uchiha ninja. Ủng hộ tứ trưởng lão vị này trung lập trưởng lão Uchiha ninja số lượng thì vô cùng ít ỏi. Đại khái chỉ có 200 tên tả hữu, cao thủ số lượng cũng so cái khác hai phái muốn ít. Vì cái gì ủng hộ tứ trưởng lão vị này trung lập phe phái ninja ít như vậy? Theo đạo lý trung lập phái tức không đắc tội phái chủ chiến cũng không thể tội phái chủ hòa. Như vậy lựa chọn cái này phái Uchiha ninja không nói nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng không đến mức ít như vậy. Nhưng thực thì không phải vậy. Làm ninja, không tiến tắc thối. Ninja cái này nghề nghiệp liền nhất định ngươi chỉ có hai lựa chọn. Sinh cùng tử, tiến cùng lui, nào có dậm chân tại chỗ đạo lý, mà lại nói xuyên qua. Cái gọi là trung lập phái trên thực tế liền là tại đối địch hai phe nhân mã thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới mới có thể sinh ra thế lực. Nếu như đến lúc đó phái chủ chiến lấy thực lực mang tính áp đảo chiến thắng phái chủ hòa, vậy cái này trung lập phái xác định vững chắc dẫn hướng phái chủ chiến. Trái lại cũng là đồng dạng đạo lý, trung lập chỉ là bởi vì tứ trưởng lão do dự bất định, tạm thời còn không có nghĩ kỹ đảo hướng cái nào một phái mà thôi. Về phần nhị trưởng lão phái ninja giám thị tứ trưởng lão mục đích, đoán chừng là vừa mới trước đó hai người không có thỏa đàm. Tứ trưởng lão thậm chí còn bị tức giận rời đi, nhị trưởng lão sợ đối phương dưới cơn nóng giận sẽ đảo hướng phái chủ hòa. Cho nên phái hai nhẫn giả tới giám thị. Trong phòng, tứ trưởng lão đuổi đi phục thị thủ hạ của hắn, một người lẳng lặng xếp bằng ở trên đệm, trên mặt như cũ mang theo cơn giận còn sót lại, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tiếng vọng lên vừa mới nhị trưởng lão cùng hai vị kia lạ lẫm ninja cùng hắn nói chuyện nội dung. Tứ trưởng lão lạnh mình, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại hưng phấn đến run rẩy tình cảm. Nếu như kế hoạch này thật thành công, mình sẽ được trước kia không cách nào tưởng tượng quyền thế. Nhưng là nếu như thất bại, tứ trưởng lão trong mắt hưng phấn dần dần bị hoảng sợ thay thế. Kế hoạch này thành công khả năng không thể nói không lớn, nhưng cũng không phải cực kỳ bé nhỏ. Nếu như dựa theo thiết tưởng đến, hoàn thành kế hoạch này khả năng vẫn là có khả năng. Một khi kế hoạch thành công, Konoha chính quyền có lẽ thật sẽ bị phá vỡ. Bốn trưởng lão trong mắt không ngừng giãy giụa. Tiến một bước có lẽ là đạt được to lớn quyền lợi, cũng có thể là vực sâu không đáy. Lùi một bước tối thiểu nhất có thể bảo trì hiện trạng. Có lẽ cho dù lùi một bước cũng vô pháp bảo trì hiện trạng. Nghĩ đến mình biết rồi kế hoạch của bọn hắn, nhị trưởng lão bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy buông tha mình. Hắn cũng nghĩ qua đem nhị trưởng lão kế hoạch của bọn hắn nói cho phái chủ hòa hoặc là đệ tam. Nhưng hắn biết, nếu như chính mình thật làm như vậy, đoán chừng vẫn chưa đi đến phái chủ hòa cùng đệ tam cái kia, mình liền đã chết. Xem ra ngươi bây giờ rất buồn rầu. Có thể nói cho ta một chút nguyên nhân mà? Trong phòng một cái thanh âm đột ngột vang lên. Để suy nghĩ bên trong, tứ trưởng lão theo bản năng móc ra kunai hướng phía thanh âm vị trí bắn tới. Cho dù làm mấy chục năm sống an nhàn sung sướng trưởng lão, nhưng làm ninja bản năng vẫn là tồn tại. Cái này kunai ném không tệ, tốc độ cùng đệ đệ ta không sai biệt lắm. Cái kia trêu chọc trào phúng thanh âm truyền đến. Là ngươi, Shinosuke. Lúc này tứ trưởng lão mới thấy rõ người tới là ai. Một cái phi thường để hắn cảm giác được ngoài ý muốn người. Sarutobi Shinosuke, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi đều biết, làm trưởng lão? Tứ trưởng lão đầu óc chuyển vẫn tương đối nhanh. Mình vừa mới bị nhị trưởng lão bọn hắn cho tìm đi nói chuyện. Không bao lâu, đệ tam Hokage nhi tử Shinosuke liền thần không biết quỷ không hay đã tìm tới cửa. Ở trong đó nếu là không có quỷ, hắn mới sẽ không tin tưởng đâu. À, xem ra ngươi đã biết mục đích của ta tìm đến ngươi. Shinosuke ngón tay xoay tròn lấy cái kia thanh kunai, trêu tức nhìn xem đối diện kinh ngạc tứ trưởng lão. Cái này đến tỉnh hắn đến hỏi đối phương. Vậy nói một chút đi. Trước đó trong phòng nhị trưởng lão cùng hai vị kia ninja đến cùng ngươi nói cái gì? Shinosuke hỏi. Giờ phút này tứ trưởng lão đã từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Thần sắc bình thản nói ra. Không có chuyện gì. Nhị trưởng lão gọi ta tới chỉ là cùng ta đàm một cái trong tộc ninja ban thưởng chế độ. Hắn cảm thấy có nhiều chỗ cần hoàn thiện. Vấn đề này tại mấy lần trước gia tộc hội nghị ở trong cũng đề cập qua mấy lần. Chỉ là đều không có thỏa đàm. Mặc dù biết Shinosuke vừa mới hỏi cũng không là sự tình này. Nhưng tứ trưởng lão làm sao có thể đem cùng nhị trưởng lão nói chuyện nội dung nói cho đối phương. Biết, bất kể như thế nào hắn đều là gia tộc Uchiha ninja. Hơn nữa còn là trưởng lão. Hắn không thể làm ra tổn hại gia tộc lợi ích sự tình. Converter Miss Dux, với lại vấn đề này một khi nói ra, cái kia chính là không phải tổn hại gia tộc lợi ích đơn giản như vậy. Không thừa nhận, Shinosuke không có cảm thấy bất ngờ. Nếu là hắn hỏi một chút, đối phương liền thật cái gì đều trả lời, Shinosuke mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Hắn nhưng không có trong truyền thuyết vương bát chi khí. Khí thế một phát, đối phương liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô số tiểu đệ tìm tới, đại lượng mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Mặc dù hắn rất khát vọng mình có thể nắm giữ truyền thuyết này chỉ có tại Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên các loại thần nhân mới có khí thế. Ngươi không nói coi như xong. Ta đi đây, Shinosuke gật gật đầu. Quay người liền muốn rời khỏi. Lần này tứ trưởng lão nghi ngờ. Hắn lúc đầu đều đã làm tốt đánh chết đều không thừa nhận dự định. Kết quả người ta hỏi một câu về sau liền nhẹ nhàng muốn đi. Cái này kịch bản cảm giác không đúng a. Nhìn xem quay người sắp rời đi Shinosuke, tứ trưởng lão trong lòng đột nhiên cảm thấy không lành. Vội vàng gọi lại đối phương nói. Chờ một chút, còn có chuyện gì mà? Shinosuke hỏi. Ngươi muốn làm sao ra ngoài? Tứ trưởng lão tựa hồ hỏi một cái tương đối ngốc vấn đề. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là quang minh chính đại đi ra ngoài. Nói xong Shinosuke nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Không được, ngươi không thể từ nơi này đi ra ngoài. Bốn trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên ngăn lại đối phương. Hắn đều đã biết nhị trưởng lão những này phái chủ chiến lớn như vậy kế hoạch. Đối phương tám thành đã phái ninja giám thị mình. Nếu như đối phương nhìn thấy Hokage nhi tử Shinosuke từ phòng mình bên trong đi ra đến, cái này hoàn toàn liền là bùn đất ba rơi trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Căn bản ngay cả giải thích đều không thể giải thích. Ngươi chẳng lẽ nói cho nhị trưởng lão, đệ tam bọn hắn đã biết các ngươi ở trong tối xoa xoa giở trò, đồng thời phái Shinosuke tới tuân hỏi mình. Bất quá mình không nói gì. Lời này là lời nói thật. Nhưng ngươi nói cho người ta nhị trưởng lão nghe một chút. Nhìn xem người ta nhị trưởng lão trong lòng tin hay không. Ta không từ nơi này ra ngoài. Vậy ta từ nơi nào ra ngoài? Shinosuke cười híp mắt nhìn xem tứ trưởng lão. Ánh mắt này phảng phất đã ăn chắc đối phương. Đi mật đạo. Ta chỗ này có mật đạo. Tứ trưởng lão cắn răng nghiến lợi nhìn xem Shinosuke. Gia hỏa này rõ ràng biết mình không cho hắn đi ra nguyên nhân. Đáng chết hỗn đàn, đáng chết nhị trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.